Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếng thơ đêm nay mời các bạn nghe những bài thơ viết từ Đảo Nhỏ. Tiếp đó là phần nội dung tưởng nhớ nhà thơ Hải Như và góc thơ dịch. Mời các bạn theo dõi. Thưa các bạn, vốn là một người đã trải qua nhiều thử thách chiến trường, nên khi viết về biển đảo, về những người lính ngày đêm đối diện với sóng gió biển khơi, nhà thơ Hữu Thỉnh đã tìm được cách thể hiện riêng, vừa tự nhiên, giản dị và cũng đầy lãng mạn. Bài thơ Gửi từ Đảo Nhỏ của nhà thơ Hữu Thỉnh là một ví dụ. Mời các bạn nghe bài thơ này qua giọng ngâm Thanh Tâm. Những cánh chim năm ngoái lại bay về, mùa lại gửi những con tem đung hèn. Chiến sĩ nhận ra trên từng đôi cánh những chân trời chim đã bay qua. Đảo vắng cỏ non vẫn biết mùa xuân đến, khi trông bờ ngóng một lá thư thăm. Biển xanh quá ước gì anh gói được, nhờ con tàu bè bạn đến tay em. Ước gì gửi cát cho em nhỉ, để cát mang về những dấu chân. Những đêm xô cát đi tuần đảo, gió cát lùa ngang trắng áo quần. Mênh mông lãnh hải cao chân sông, rừng dòng bọt nước cũng thiêng liêng. Ước gì gửi sóng cho em được nghe ca ngoài khơi quẫy dưới thuyền. Ở đây Tết đến đào không có, hoa đào là hoa những cánh chim. Chim ơi bay nữa, bay xa nữa. Làm chiếc cầu mây đất liền. Mặt trời qua đây về nở với ao bèo, đám mây qua đây để thành gà gáy, ngọn gió qua đây để thành sóng dây, sóng qua đây thành nỗi nhớ hàng dương. Khi cửa sông xếp lại lá buồm, chiều về ngủ dưới khoang thuyền dâm dịch, em có thấy đảo gần hơn một ít. Ở nơi này anh vừa thả trăng Người lính trong bài thơ gửi từ đảo nhỏ của nhà thơ Hữu Thỉnh có rất nhiều mong ước. Ước có thể gửi được biển xanh, gửi được cát trắng, gửi được sóng cho em. Biết là không thể, nhưng vẫn ước, bởi món quà của người lính giữ đảo không có gì ngoài những thứ đó. Và cũng chỉ muốn gửi những thứ đó, bởi sóng, gió, cát và biển xanh bao la mới là thứ ngôn ngữ không lời, hàm ẩn nhất. Nỗi nhớ em, nhớ đất liền vời vợi. Nỗi nhớ khiến tình yêu của người lính cũng lớn lao hơn, giàu có hơn. Bài thơ Nếu Em Không Yêu Lính Hải Quân của tác giả Đoàn Hoài Trung là lời tỏ tình thật khéo mà cô gái nào được ngỏ lời yêu không thể không rung động. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương trình bày. Nếu em không yêu lính hải quân, ai nhớ em đêm biển rì rầm, những con sóng lang thang ca hát bản tình ca sông ngân. Nếu em không yêu lính hải quân, ai kể em nghe những hành trình bão táp, con tàu gối sông vượt qua bao vùng biển bạc đầu. Nếu em không yêu lính hải quân, ai đưa em lên những con tàu chở tình yêu đất liền ra biển cả, tới Ba Kè, Tư Chinh, Phúc Tân. Nếu em không yêu lính hải quân, ai khắc tên em lên trái tim tàu, ai gọi em trên nhà giàn DK1 điểm tiền tiêu thềm lục địa Nam. Nếu em không yêu lính hải quân, ai chở tình em qua mênh mông biển đảo, và ai hái mặt trời buổi sớm tặng cho em sau những đêm dài. Cũng tiếu táo, có chút ngang tàng và phóng khoáng, đó là những người lính trẻ trong sáng tác của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Mình hát mình nghe, hát và tưởng tượng tới gương mặt, bàn tay của một người con gái, dù không biết người ấy là ai, như thế nào, đang ở nơi đâu. Một tình yêu rất lính, thể hiện đời sống nội tâm sôi nổi, giàu khát vọng. Mời các bạn nghe bài thơ Lính đảo hát tình ca trên đảo qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Lê Trức. Đá san hô kê lên thành sân khấu, vài tấm tôn chôn mấy cánh gà. Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ, chẳng phong màn nào chịu nổi gió Trường Sa. Gió rát mặt, đảo luôn thay hình dạng, đá củ đậu bay như lũ chim hoang. Cứ mặc nó, nào hỡi các chiến hữu, ta bắt đầu thôi, mây nước đã mở màn. Sân khấu lô nhô mấy chàng đầu trọc, người xem ngổn ngang, cũng giặt lính chọc đầu. Nước ngọt hiếm không lẽ dành gội tóc. Lính trẻ, lính già đều chọc tếu như nhau. Những lúc vui cứ gọi đùa sư cụ, là bà con xa với bụt ốc đây mà. Thôi lặng yên nghe có gì đang sóng sánh. Hóa ra là sư cụ hát tình ca. Cái giai điệu ngang tàng như gió biển, nhưng lời ca toàn nhớ với thương thôi. Đêm buông xuống, nhìn nhau không rõ nữa, cứ ngỡ như đảo đá cất thành lời. Rằng có đêm trăng dắt em đi dạo, gương mặt em dịu dàng, hàng cây cũng tươi xinh. Mở mắt chung chiêng nghe lưng trời sóng vỗ, và tay mình lại nắm lấy tay mình. Người yêu chúng anh ơi, các em ở phương nào? Các em cao hay lùn, có trời mà biết được. Bóng dáng nào sẽ đến với chúng anh? Trong bốn phía chỉ âm u mây nước. Nào hát lên cho mây nước biết rằng chúng ta là những con người yêu em thủy chung hơn muối mặn. Dù thư tình chưa biết gửi cho ai, nào hát lên cho đêm tối biết rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây. Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió, Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này. Điệu tình ca cứ ngân lên chót vót, bỗng bàng hoàng nhìn lại phía sau. Ngoài mép biển, người đâu lên đông thế? Ồ, hóa ra toàn những đá chọc đầu. Cây phong ba ở Trường Sa là loài cây chịu được nhiều thử thách, chịu cát, chịu gió, chịu nắng, chịu mặn, tượng trưng cho tinh thần ý chí Trường Sa. Người lính biển cũng là những cây phong ba dẻo dai hiên ngang trước mọi bão giông. Sau đây qua giọng ngâm nghệ sĩ Lài Tâm gửi tới các bạn bài thơ Gieo Vần với Cây Phong Ba của tác giả Đồng Xuân Lan. Quanh năm sóng gió về thôi, dìu em nào mấy mà tôi gieo vần. Chim săn ăn trái xoài săn, bao loài cây đã trở thành ca dao. Biển chẳng hề lặng như ao, mà cành có thể soi vào trời mây. Mong gì nắm được bàn tay của em để được dưới cây từ tình. Đảo xa nên đứng một mình, có đâu bên nước sân đình cũng không. Nhìn lá rụng biết trời đông, nhìn hoa mà đón mùa xuân đang về. Là im là bão gần kề, xôn xao là biết bốn bề rợp chim. góc xa dần đọc thư em, góc gần truyền của người quen bạn bè. Vui buồn kể với cây nghe, bao nhân công xuống cho tay đỡ tìm. Hôn thầm lên mặt thư em, bỗng nghiêng qua là vầng trăng sắp tròn. Cây ơi tiếng súng vẫn còn, dìu em thì ít bạo giống thì nhiều. Mai này rồi sẽ tình yêu, rồi cây sẽ nói bao điều mộng mơ. Các bạn vừa nghe chùm thơ viết từ Đảo Nhỏ. Thưa các bạn, nhà thơ Hải Như tên thật là Vũ Như Hải, sinh năm 1923 tại làng Bái Dương, xã Nam Dương, tỉnh Nam Định. Vừa qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 94 tuổi. Ông thuộc lớp nhà báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam, từng làm phóng viên, biên tập viên các báo Vệ Quốc Quân, Cứu Quốc, Giác Ngộ. Ở góc độ thơ ca, ông nổi tiếng với nhiều bài thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà gây xúc động nhất là bài Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi, viết khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời. Ông quan niệm đề tài của nhà thơ, nhà văn phải là đề tài có tính nhân loại, cái mà nhân loại quan tâm. Con người thuộc mọi dân tộc, mọi màu da, mọi thời đại đều yêu cái đẹp, cái thật và ghét cái xấu, cái ác, đều hướng về chân, thiện, mỹ. Đối tượng của văn học là con người, không phân biệt đức vua với lê dân. Bài viết Nhà thơ Hải Như, Chuyện đạo và đời của tác giả Phan Huỳnh góp một hình dung rõ hơn về quan niệm sống và viết này. Đồng thời với công việc làm báo, Hải Như luôn nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo thi ca. Ông viết nhiều đề tài xoay quanh chuyện đạo và đời, tinh tế và thâm thúy, đôi lúc khá hóm hình. Tôi nhớ bài thơ Bỡn một nhà sư, ông nhẹ nhàng. Cứ ngỡ đường tu phàm tục dứt, ngờ đâu cõi Phật vẫn cần danh. Mừng ai hòa thượng vừa lên chức, nhắc khẽ đừng quên nợ chúng sinh. Suy tư từ câu nói nổi tiếng của Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhà Phật học lớn đời Trần. Phật là Phật, anh là anh. Anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Nhà thơ Hải Như cảm khái. Tuệ Trung đánh thức mọi tâm linh đừng mặc cảm mình bé nhỏ. Phút thăng hoa chào đón mọi con người. Phật trong anh, Phật cũng ở trong tôi. Khi trở thành chính mình, tất cả đều là Phật. Con người đầy ảo tưởng vô minh, đánh mất mình quá lâu. Cần khôi phục chân thân, đừng để mất. Tuệ Trung không muốn chúng ta hiểu sai đạo Phật lạc đường. Tuy nhiên, nhắc tới Hải Như, là mọi người nghĩ ngay tới nhà thơ chuyên sáng tác về hình tượng Hồ Chí Minh. Dù ông không bao giờ được gặp vị lãnh tụ tối cao, đó cũng là đề tài lớn xuyên suốt đời thơ của ông. Mà không chỉ thơ, ông còn viết cả một kịch bản văn học có tên Vị Thượng Khách Nhà Tù Hương Cảng. Khác với các nhà thơ Chế Lan Viên, Huy Cận, Tố Hữu, Thu Bồn, thiên về cái to lớn cao cả khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ Hải Như khám phá và hướng cảm xúc của mình vào những điều giản dị gần gũi đời thường của lãnh tụ, để từ đó xây dựng cho mình một không gian thẩm mỹ riêng, rút ra những bài học thiết thực đời sống nhân sinh. Chẳng hạn với bài Bữa ăn sáng Bác Hồ, ông viết: Bữa ăn sáng Bác Hồ sao đạm bạc, một bát cháo hoa, một khúc sắn quê nhà. Sướng chia đều, Bác sẻ khổ cùng ta, người không muốn tâm hồn ta vẩn đục. Ôi Bác lánh xa mọi xa hoa đời tục, mà chúng ta nhiều lúc lại xa vào. Hoặc bài thơ Người sau không bị khuất của nhà thơ Hải Như mà nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An từng tỏ ra rất thích thú. Ông viết: Bác Hồ đứng người sau không bị khuất. Ta đứng thường quên che lấp bạn mình. Bác không muốn dẫm lên mọi đường mòn có sẵn. Khi đích đã nhắm rồi, người luôn tạo cho mình một lối đi riêng. Nhà thơ Hải Như từng tâm sự rằng, là nhà thơ đi sâu khám phá đề tài Hồ Chí Minh, tôi đề ra cho mình phương châm không thần thánh hóa, mà người hóa Bác Hồ. Về phía nghiên cứu lịch sử, tôi mong đợi sẽ có những tác giả giải mã trung thực vĩ nhân với tất cả những hạn chế không né tránh. Vào năm 1980, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ Hải Như đã viết bài thơ Kỷ niệm sinh nhật người năm ấy. Kỷ niệm sinh nhật người năm ấy, nếu tôi nhớ không lầm, có một nhà phê bình văn học được Bác Hồ mời lên, thân tình góp ý. Làm nhà yêu nước đủ rồi, người cười vui. Đừng bắt bác cõng thêm nhà thơ, bác mệt. Cũng vậy, khi trao đổi với mọi người, Hồ Chí Minh không bao giờ tự cho mình đúng hết. Hãy cãi lại Bác Hồ. Người đưa tay nghiêm nghị chỉ vào từng chúng ta. Có lẽ nào các chú lại không cho bác có quyền sai? Mỗi nhà thơ có quyền tự do lựa chọn cho mình một con đường riêng. Con đường thơ mà bậc lão thành Hải Như đã đi khá độc đáo, như lời ông chia sẻ. Không thần thánh hóa, mà người hóa lãnh tụ Hồ Chí Minh. Và từ trong những điều giản dị, sẽ sáng lên những điều thiêng liêng cao cả. Ngôn ngữ giản dị, chú trọng cách nói đời thường, không để ý đến vần nhịp mà quan tâm nhiều đến ý tưởng. Đó là đôi nét hình dung về giọng điệu thơ Hải Như. Mời các bạn nghe bài Bay từ Tân Sơn Nhất của nhà thơ Hải Như qua giọng đọc Thanh Sơn. Trời thành phố Hồ Chí Minh sáng nay bay tuyệt quá. Ta mở rộng đường chim từ nay nhé Sài Gòn. Cô tiếp viên ơi, cho tôi nói nhỏ, cô hiểu sai rồi, sao môi chẳng tô son. Cuộc đời mới đòi chúng ta phải đẹp, tuổi trẻ, trẻ lâu không được sớm già. Thiếu nữ Việt Nam, tất cả thành hoa hậu, ước mơ của tôi xin chớ nghĩ kiêu xa. Người bạn đồng hành quê Beethoven có phải, ta nhìn cả hai má ửng hồng, cái nắng Sài Gòn có làm ai nhớ mãi, gió Hồ Tây Hà Nội có bâng khuâng. Chiếc rắc 40, 32 chỗ ngồi xinh xắn, trông diễm kiều như nàng công chúa nước Nga. Bay thẳng Nội Bài, không ghé qua Phú Bài, cho ta giới thiệu Huế đầy thơ với người bạn phương xa. Trên hàng ngàn mét cao nhìn xuống, mây, mây, mây, Tổ quốc đẹp vô cùng. Xin biết ơn những anh hùng, không cần ai nhớ tên đã ngã, cho ta cánh chim bằng chiếm lĩnh đỉnh không trung. Vĩnh viễn đường bay Sài Gòn Hà Nội, nối tình yêu năm tháng đời, nối lời ca. Từ Tân Sơn Nhất ta bay phút giây đã tới Hà Nội, đường Nguyễn Du xin đúng hẹn chờ ta. Thưa các bạn, Alphonse Maria de Lamartine là nhà thơ lãng mạn Pháp thế kỷ 19. Tập thơ đầu tay của ông có nhan đề Trầm Tư, được xuất bản năm 1820 khi ông ở tuổi 30. Sau đây, mời các bạn nghe bài thơ Cố Hương của nhà thơ Lamartine, bản dịch của dịch giả Trần Mai Châu. Đừng nhắc đến cố hương hai tiếng đó, chốn quê người ta thấy quặn lòng đau, nghe vang vọng trong hồn ta tủi khổ, tiếng chân quen hay giọng bạn năm nào. Ôi lũ nhỏ ra ban mai phủ bạc, ôi núi già bảng làng lớp sương thu, ôi hàng liễu cành cao ai xén tỉa, ôi tháp xưa chiều nhuộm nắng mơ hồ. Tường cũ sậm bên đồi hoang lối dốc, mấy mục đồng đợi hưng nước khe trong, tay cầm hũ đón dần từng giọt ngọc, đang lao sao chuyện và ăn sớm mai hồng. Bếp thân yêu sáng bừng lên ánh lửa, ấm lòng sao mái dạ khói chiều vương. Vật vô tri người có hồn không nhỉ, cùng hồn ta mang nặng vạn niềm thương. Có ý kiến nhận xét, thơ La Martine là những bức tranh màu sắc u buồn, thiên về hồi tưởng vẻ đẹp của quá khứ. Thơ ông hấp dẫn bạn đọc bởi nỗi buồn dịu dàng, thấm đẫm qua lời thơ và giai điệu du dương êm ái. Mời các bạn nghe bài thơ Mili hay là Đất quê hương. Bản dịch của dịch giả Vương Bá Tư, nghệ sĩ Nguyễn Đình San trình bày. Sao lại đọc cái tên này lên, tên tổ quốc? Tim tôi vì đó rung lên trong lưu vong sáng rực. Từ xa, trong hồn tôi xúc động. Tên đó âm vang lên như tiếng những bước chân quen hoặc tiếng nói một bạn hiền. Hỡi những núi non mà sương mù mùa thu bao phủ, hỡi những thung lũng mà sương giá ban mai buông rủ, hỡi những cây liễu mà người tỉa cành vặt lá vành tròn, hỡi những tháp cổ mà nắng chiều tô vàng rực nơi xa hơn, hỡi những bức tường sạm đen vì thời gian, đồi nhỏ đường mòn leo dốc, hỡi nguồn nước có những người chăn cừu ngồi xổm lần lượt đợi chờ từng giọt nước trong vắt và hiếm hoi, và tay cầm bình trò chuyện về ngày đã trôi. Hỡi ngôi nhà tranh mà từ bếp sáng ngời ngọn lửa, hỡi mái nhà mà người đi đường ưa ngắm làn khói tỏa, hỡi những vật vô tri. Phải chăng các bạn có một linh hồn gắn bó với linh hồn chúng tôi và có sức mạnh yêu thương? Mỗi người có một quê hương để đi về trong thương nhớ mến yêu. Ký ức làng quê gắn với bao kỷ niệm vui buồn ấm lạnh, dễ khơi gợi cảm xúc thơ để chạm đến miền sâu thẳm của tâm hồn. Bao ân tình của quê hương đọng lại thật sâu lắng qua những hình ảnh gần gũi của dòng sông, cánh đồng, làng mạc và bao lưu luyến tình người. Nhà thơ Kim Dũng của vùng đất tổ Phú Thọ,